Đệ nhất sát thủ phu nhân. Chương 40, chép 40N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy còn hôn mê nhưng Khắc Tinh vẫn biết mọi chuyện xung quanh nó. Nó vẫn nghe thấy tiếng khóc tự than trách của Vũ San. Tiếng an ủi của ba nó. Vẫn biết mỗi ngày mọi người đều bên cạnh canh nó tỉnh dậy. Mỗi đêm Minh Quân đều nằm bên cạnh ôm nó ngủ. Nhưng nó vẫn không thể tỉnh dậy. Nói đúng hơn là nó không muốn. Bảo bối của hai người đã không còn nữa. Trước một mảng đen tối nó thấy một đứa bé tầm 5-6 tuổi nhìn rất đáng yêu. Nét mặt chả khác Minh Quân bao nhiêu. Không lẽ là bảo bối của mình? Đứa bé đó đứng trước mặt nó nói. Mẹ ơi, tại sao mẹ bỏ con? Nó vươn tay ra chưa kịp chạm vào đứa bé thì bỗng nhiên đứa bé biến mất đi. Cuối cùng nó cũng vẫn chỉ thấy là mảng màu đen. Nhưng nó lại nghe thấy tiếng của Minh Quân. Mỗi lần nghe thấy tiếng nói của hắn, nó đều đau lòng. Nó đã làm mất đứa con bảo bối mà cả hai đều mong đợi. Bỗng nhiên nó cảm thấy tay mình ấm. Bàn tay lạnh của nó được Minh Quân nắm lấy. Khắc Tinh, em còn muốn ngủ đến khi nào? Minh Quân ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay của nó. Em mau tỉnh dậy đi. Bảo bối vẫn có thể sinh thêm. Đừng nằm mãi như vậy. Dạy anh dẫn em đi Pháp. Đi mọi nơi em muốn đến. Có thể đưa em đi du lịch thế giới. Cho nên em hãy tỉnh dậy đi. Lâu rồi anh không nghe tiếng em cười. Hắn nắm chặt tay nó và đây cũng là lần đầu hắn khóc. Ngay cả lúc hắn 5 tuổi chứng kiến cảnh cha mẹ bị giết. Hắn không khóc. Khi được huấn luyện thành sát thủ, khắc nghiệt đến mấy hắn cũng không khóc. Bởi vì hắn nghĩ rằng khóc chẳng làm được gì cả. Khóc cũng không làm cha mẹ mình sống lại. Khóc cũng không thể làm cuộc huấn luyện trở nên dễ hơn. Nhưng không hiểu sao lần này lại khác. Hắn mong nó tỉnh dậy. Bởi vì cả thế giới của hắn đang nằm ở đó. Hắn xoa bàn tay nhỏ nhắn của nó. Bỗng hắn thấy nó nắm tay hắn lại. Minh Quân vội lau nước mắt rồi ngước lên nhìn nó. Đúng là nó đã tỉnh dậy. Hắn đứng dậy chạy ra gọi bác sĩ ngay. Đến khi bác sĩ kiểm tra xong, hắn mới yên tâm bước đến. Em thấy trong người thế nào? Em không sao. Nó cười nhẹ rồi vươn tay lên vuốt nhẹ má hắn. Có khát nước không? Hắn nhìn nó cười. Nhắc tới nước mới nhớ. Lần đầu em thấy anh khóc ha ha. Hoang tưởng. Hắn vờ đi ra chỗ khác. Sau khi nghe tin nó tỉnh dậy thì mọi người liền đổ xô kéo đến. Ai cũng có mặt đầy đủ. Vũ San khi nghe tin nó tỉnh dậy bà liền đi thăm nó. Vừa đến nơi bà liền khóc. Con gái, là lỗi của mẹ. Nếu như mẹ không đem Lý Mộ Dung vào thì mọi chuyện đã không ra nông nổi thế này. Nó nắm tay bà, bỗng dưng cũng khóc theo. Mẹ, chuyện đã qua rồi. Mẹ đừng để trong lòng. Con vẫn còn khả năng sinh con mà. Khắc Tinh nói phải, mẹ đừng buồn. Đều là chuyện ngoài ý muốn. Minh Quân đứng bên cạnh an ủi bà. Mọi người đều đến hỏi thăm và kể những chuyện ngày qua xảy ra lúc nó hôn mê. Nó không ngờ tuy hôn mê không lâu nhưng nhiều chuyện lại xảy ra đến vậy. Đêm đó Khải Luân đến cứu cô thì Lý Mộ Dung đã trốn thoát. Sau khi bị chặn hết mọi phương tiện giao thông và lục soát hết mọi nơi thì sáng hôm trước Lý Mộ Dung đã bị bắt gặp ở ga tàu lửa chuẩn bị đi về phía Nam trốn thì bị bọn người của Hắc Minh ra bắt. Còn chuyện sau đó thì e là chỉ toàn cảnh hành hạ Lý Mộ Dung chết lên chết xuống. Hôm qua bà bị dùng làm chuột bạch, để thử thuốc thì bị sốc thuốc chết. Phế cả nội tạng, xê cua một tháng dưỡng bệnh thì Khắc Tinh không chịu nổi mùi thuốc của bệnh viện nữa thì đòi về. Thời gian qua Minh Quân đã phái người rời sang tòa lâu đài của Hắc Ngạo Lâm. Rồi chuyển đồ qua đó hết. Thế là từ nay nó sống trong ngôi nhà Thập Cẩm mà nó thích ngay cả vợ chồng Trấn Nhật Duệ, Diệt Phi và Hạ Đông Đông cũng chuyển vào ở cùng. Ở nhà tịnh dưỡng xong thì Khắc Tinh và Minh Quân đi du lịch nhiều nơi. Mặc dù vậy hắn vẫn không quên nhiệm vụ một nhà hai con của hắn. Một năm sau thì nó mang thai bảo bối. Chỉ sau Lâm Tử Sam một ngày. Thế là hai chị em có baby mà cả hai đều cùng tuổi. Con chưa được thành hình thì hai bà mẹ đã lên kế hoạch làm xui ra với nhau rồi. Trấn Nhật Duệ biết tin Tử Sam có bảo bối thì ngày ngày đều chăm sóc kỹ càng. Bỏ luôn cả công việc còn không quên liếc Minh Quân rồi cười nói. Tôi có con trước cậu một ngày. Chuẩn bị tiền đi. Tuy thời gian qua xảy ra nhiều chuyện nhưng Khắc Tinh và Minh Quân vẫn luôn bên cạnh. Sống chết có nhau. Ngày ngày đều sống hạnh phúc. Người ngoài nhìn vào thì không biết đó là một gia đình chuyên về con đường đen. Nhưng họ không biết sau cái thế giới hắc đạo của con đường đen đó thì là một đại gia đình luôn quan tâm lẫn nhau. Khắc Tinh có chết cũng không mong điều gì thêm nữa. The end. Yayi mấy ngày nay cuối cùng cũng có máy để ra chép. Các bạn đừng giận nhá, mai tớ sẽ via ngoại truyện cho mấy bạn. Cách chương.